sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 83, góc truyện audio.com. Không biết là Dư Thạch Quân trên mặt biểu tình chọc tới vị này đại tướng quân vẫn là Cố Vân lúc này còn chưa trở về khiến hắn quá mức lo lắng, tóm lại Túc Nhậm sâu sắc phát hiện nhà mình mặt đại ca vốn đang tái nhợt phút chốc trầm xuống. Túc Nhậm cười nói, nàng nói buổi tối sẽ trở về, đã qua giờ dậu, hẳn là sẽ nhanh về đến. Ta, Túc Lăng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, vừa định nói ai muốn biết chuyện của cô ta, Túc Nhậm lại trước một bước cười nói. Ta biết, đại ca cũng không muốn biết nàng khi nào thì trở về, ta chính là thuận miệng nói, ca coi như không có nghe là được. Ưng Mâu tĩnh lại, nhất thời lại không biết phát tiết trong lòng khó chịu như thế nào, Túc Lăng vẻ mặt hàn sương trừng mắt Túc Nhậm, Hàn Thúc cùng Dư Thạch Quân mặt đều đỏ cũng tuyệt đối không dám cười ra tiếng, hay nói giỡn, trừ phi không muốn chết. Doanh trướng không khí thật sự không tính là hài hòa, vào lúc này, ngoài cửa tướng sĩ cao giọng nói. Báo Trấn Tây tướng quân cầu kiến, Túc Nhậm nhanh trả lời. Mau mời, hắn bất quá thuận miệng nói, xem ra là nói trúng lời đại ca muốn nói, khó trách hắn thẹn quá thành giận. Lô Mục Hải không biết trong phòng phát sinh cái gì, tiến vào nội trướng cũng không chú ý không khí quỷ dị, đối với Túc Lăng cao giọng nói. Túc tướng quân, Túc Lăng khôi phục nhất quán lãnh ngạo, nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng trả lời. Lô lão tướng quân, Lô Mục Hải lần này tiến đến tựa hồ thực gấp, hàn huyên hai câu sau, vẻ mặt ngưng trọng nói. Túc tướng quân, hoàng thượng có chỉ trong một tháng tiêu diệt loạn tặc tìm về hoàng kim. Thời gian không nhiều lắm, nếu là không nắm chặt mấy ngày này đánh bất ngờ chỉ sợ nửa tháng sau, quân ta đều khó có thể đánh bất ngờ. Vì sao, Túc Lăng khó hiểu, vì cái gì, theo duy chướng nhẹ mở, một đạo thanh lệ giọng nữ cũng đồng thời vang lên. Vào vẫn là quần áo hắc y, chính là tay áo cùng ống quần đều ướt sũng, tóc cũng có chút hỗn độn, cũng may nàng một bộ toàn không thèm để ý cũng là không hiện chật vật. Cố Vân tiến vào nội thất liếc mắt một cái liền thấy bả vai tầng tầng băng gạc Túc Lăng thụ thương nặng như vậy cư nhiên không hào nghỉ ngơi, trong lòng oán thầm Cố Vân lại không nói gì thêm. Nàng cũng không phải người của hắn, người ta muốn đạp hư mình, nàng quản được sao? Phu nhân người đã trở lại. Phu nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Nhìn về phía Cố Vân, Hàn Thúc cùng Dư Thạch Quân cơ hồ là cùng cười đón chào, trong giọng nói vội vàng cùng sùng kính không chỉ có làm cho Túc Lăng chau mày, liền ngay cả Lô Mục Hải cũng có chút không hờn giận. Hắn vào còn cần thông báo, như thế nào đổi lại thanh mặt liền như vậy vào. Khụ, Lô lão tướng quân, ngài tiếp tục nói. Túc Nhậm âm thầm buồn cười, bất quá giờ phút này cần phải bàn chuyện trọng yếu đi. Cùng một cái nữ hoa so cái gì? Lô Mục Hải thầm mắng chính mình càng già càng hồ đồ, tiếp tục vừa rồi đề tài. Theo ta mấy năm nay quan sát kia phiến rừng rậm mùa mưa là cứ hết đợt này này kế đợt khác, cách 12-13 ngày sẽ có một lần mưa dài đến 7-8 ngày liên tục, như thế lặp lại đến tháng 9, mùa mưa mới có thể chấm dứt. Dư Thạch Quân cả kinh nói, ngài ý tứ là nói quân ta đến trong khoảng thời gian này vừa vặn gặp gỡ lúc mưa ít. Không có khả năng đi, mưa ít đều như vậy, mưa nhiều thì là bộ dáng gì nữa. Lô Mục Hải kiên định gật đầu trả lời, góc truyện audio.com. Đúng vậy, tiếp qua 3-4 ngày lại có một đợt mưa mới, đến lúc đó một ngày 12 canh giờ ít nhất 10 canh giờ đều mưa. Ít nhất, Dư Thạch Quân hoàn toàn sợ ngây người. Cố Vân sắc mặt cũng không tốt lắm, thở dài. Ở rừng mưa tác chiến đã muốn rất khó, nếu là còn mưa. Các tướng sĩ sức chiến đấu cùng lực công kích ít nhất giảm xuống một nửa. Túc Lăng một đôi con ngươi đen theo nàng tiến vào kia một khắc bắt đầu cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Cố Vân bị nhìn xem mạc danh kỳ diệu cười lạnh nói. Không tin, Túc đại tướng quân hẳn là ra đi xem cái gọi là tinh anh trong tinh anh, ở rừng mưa mới có một ngày hiện tại thành bộ dáng gì. Cố Vân nghĩ đến hắn muốn phát hỏa, không nghĩ lại ở hắn híp lại hàn mâu phát hiện một bất đắc dĩ cùng quan tâm cực nhanh mà biến mất. Nàng nhất định là ở trong rừng mưa quá lâu có chút si ngốc, ngay tại khi Cố Vân muốn xác nhận lại thì Túc Lăng đã muốn hờ hững thu hồi tầm mắt đối với Túc Nhậm nói. Tìm được loạn tặc xào huyệt tốc chiến tốc thắng, nàng quả nhiên là nhìn lầm rồi. Ta đã muốn đem thủy hệ đồ vẽ tốt lắm, cứ như vậy, hẳn là có thể rất nhanh tìm ra loạn tặc doanh địa, đại khái vị trí quân ta có 30,000, chỉ cần tìm được bọn họ xào huyệt, muốn bắt những loạn tặc đó liền dễ dàng nhiều lắm. Nhìn về phía Hàn Túc, Túc Nhậm hỏi, ngươi ở loạn tặc doanh địa 3 ngày có phát hiện cái gì không? Hoàn cảnh xung quanh như thế nào? Mẹ ơi, ta bị bắt đi vào là ngất, sau lại 3 ngày bị nhốt tại một sơn động. Này loạn tặc kỷ luật cũng thực nghiêm minh, ta nghĩ từ trong bọn họ trong lời nói tìm hiểu, bọn họ cư nhiên không để ý ta. Đi ô nhà cốc ta cũng bị bịt kín ánh mắt, xuất phát là lúc trời vẫn còn đen, cảm giác bị tha 5-6 canh giờ mới đến. Nói lên Hàn Thúc sẽ khí, vốn chính là một cái lớn giọng, hiện tại còn giống, kia thanh âm quả thực chính là đinh tai nhức óc. 5-6 canh giờ, Cố Vân gãi gãi lỗ tai, nhìn hắn trung khí 10 phần bộ dáng phỏng chừng thương thế không nặng. Cố Vân mỉm cười nói. Dựa theo này Trương Thủy hệ đồ đến xem, bọn họ xào huyệt hẳn là không có xa như vậy, xem ra bọn họ vì đề phòng ngươi, mang ngươi tha không ít đường. Nghe xong Cố Vân nói, Hàn Túc lại não đến quyền đầu gắt gao nắm, một bộ hận không thể đem kia loạn tặc đầu lĩnh lột ra vội la lên. Kia dựa theo phân tích của người loạn tặc xào huyệt sẽ ở đâu? Đi đến đại đồ Cố Vân chỉ vào liền nhau hai nơi, nói. Nơi này cùng nơi này khu bên phải này cách chỗ ba chi lưu tụ tập rất gần, cho dù không phải mùa mưa cũng không cần lo lắng vấn đề thiếu nước, hơn nữa lãnh tiêu bọn họ còn tại hồ sâu cùng loạn tặc giao phong, có thể thấy bọn họ xào huyệt vô cùng có khả năng ở trong này. Mà bên trái này một chỗ, Cố Vân tạm dừng một hồi cười nói, ta đoán là địa phương giấu hoàng kim, cách trương.